ta vô địch 1 tỷ 560 chương 1168 ngươi thật là già, ngươi đến cùng là ai, vẻn vẻn năm chữ. Nhưng cái này năm chữ vừa ra, không chỉ là làm cho cả thời không Cổ Hà đều yên tĩnh trở lại, cũng để cho ngoại giới tất cả tu sĩ một trái tim toàn cũng không khỏi nâng lên cổ họng. Lúc trước bọn họ vẫn chỉ là hoài nghi. Dù sao, lúc này siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật. Nhưng bây giờ, làm thời không Cổ Hà chi chủ, đều mang nghi hoặc, phát sinh chất vấn. Giờ khắc này, bọn họ mới chính thức rõ ràng. Giờ phút này thì liền cái này vượt qua đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ, cũng đều trong lòng mang theo cùng bọn hắn một dạng nghi vấn. Ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, vô luận là lần đầu tiên gặp Sở Lăng Tiêu người, vẫn là người quen, tất cả đều trong ánh mắt mang theo một tia hoang mang. Thế mà sau một khắc, nhưng từ khí tức kia bao phủ trung tâm khu vực, phát ra một đạo nhàn nhạt đáp lại. Nếu như ta nói, ta cũng không biết mình là người nào, ngươi có tin hay không? Không biết mình là người nào, một nghe được câu này, thời không Cổ Hà chỗ sâu thập đầu long nhất thời cả người sắc mặt cũng thay đổi, biến có chút thẹn quá hóa giận, tràn đầy màu sắc trang nhã. Hắn thấy Sở Lăng Tiêu câu này đáp lại, rõ ràng là đang đùa hắn, như thế liền hắn loại tồn tại này đều cảm giác là đầu óc mơ hồ người. Làm sao có thể không biết mình là người nào? Đây tuyệt đối là Sở Lăng Tiêu không muốn nói cho hắn, cũng hoặc là khinh thường mà nhìn Sở Lăng Tiêu trước đây làm hết thảy. Rõ ràng là cái sau khả năng càng nhiều hơn một chút. Oanh, thời không Cổ Hà chỗ sâu, một đạo sen lẫn thời gian khí tức chín màu ánh sáng đột nhiên phát ra. Một trong nháy mắt mới xuất hiện những cái kia Cổ Hà sinh vật. Cửu đầu long lại tất cả đều khí tức lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lập tức lại tất cả đều đạt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới, trùng điệp cổ cấp vô thượng đều có chút nhìn không thấu. Đây là thứ ruộng gì? Nhất thời làm cho hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng thẳng cảm thấy da đầu tê dại một hồi, một đôi mắt đều trừng lớn. Bọn họ vốn cho rằng thời không Cổ Hà chi chủ thật thúc thủ vô sách, muốn trơ mắt nhìn cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa bị dung hợp tiến cái kia đóa tương tự chi hoa về sau, còn muốn tận mắt đưa mắt nhìn Sở Lăng Tiêu rời đi. Lại không nghĩ rằng ngắn ngủi trong nháy mắt, lại theo thời không Cổ Hà chỗ sâu đánh ra một đạo rực rỡ chín màu ánh sáng, liền đem những thứ này cửu đầu long lại tăng lên tới một cảnh giới so với bọn hắn những thứ này từ xưa đến nay cấp vô thượng đều muốn. Những thứ này cửu đầu long lúc trước đều đạt đến vô thượng, có thậm chí có thể so với ba tôn vô thượng thiên đế. Cái này lại đề thăng, vậy rốt cuộc là cái gì? Thời gian lực lượng có khủng bố như vậy sao? Trên đại thế giới từ xưa đến nay cấp vô thượng toàn đều kinh hãi. Thời gian lực lượng cố nhiên đáng sợ, nhưng đối với đã đạt tới vô thượng cường giả tu sĩ, cơ hồ đã không có một chút tác dụng nào. Đại thế giới vô thượng khoáng cổ khó có, không biết kinh lịch mấy cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một tôn. Thể bên trong ẩm chứa thời gian khí tức, bản thân chính là vô cùng vô tận. Cho dù lại đề thăng, lại có thể như thế nào đây? Nhưng bây giờ bọn họ thật không nghĩ tới, theo thời không Cổ Hà chi chủ đánh ra tới một đạo sen lẫn thời gian khí tức chín màu ánh sáng, lại khủng bố đến loại tình trạng này, liền vô thượng cường giả cũng đều có thể tăng lên. Mặc kệ ngươi đến cùng là cái gì ngoài ý muốn, hôm nay không đem cái này cánh hoa giao ra, ngươi khác muốn rời đi nơi này. Thời không Cổ Hà chỗ sâu, thập đầu long thân thể khổng lồ xuất hiện lần nữa tại trong mắt mọi người. Băng lãnh thanh âm càng đem cả tòa thời không Cổ Hà đều cho đông lại. Nhưng nghe những lời này, nhất là hai chữ kia, lại là để hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả tất cả đều ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thẳng nhíu mày. Ngoài ý muốn đây là ý gì? Làm sao nghe tựa hồ thời không Cổ Hà chi chủ sớm đã biết sự tình gì, cũng hoặc là sớm đã tại bố cuộc lấy cái gì kinh thiên sự tình. Nhưng bây giờ tựa hồ bởi vì Sở Lăng Tiêu xuất thủ, phá vỡ hắn lúc trước kế hoạch. Làm cho bực này nhân vật bố cuộc sự tình, há là chuyện nhỏ oanh chỉ là không đợi hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả. Tỉ mỉ bình vị câu nói này, một chương to lớn cánh tay lại là đột nhiên lại theo thời không cổ hà chỗ sâu thần đi ra. Cái tay kia trắng nõn như ngọc, không hề giống là thời không cổ hà bên trong sinh vật tay, nhưng lại mang theo kinh thiên động địa khoáng cổ sức mạnh to lớn, dường như chỉnh phiến thế giới đều bị chôn vùi xuống. Đây mới là thời không cổ hà chi chủ chân chính thân thể sao? Thấy cảnh này, có từ xưa đến nay cấp vô thượng, ánh mắt đều nhìn không được run lên. Lúc trước hắn vẫn hoài nghi, đường đường thời không cổ hà chi chủ, cho dù đi qua lâu như vậy, cũng cần phải không có khả năng giống như là trong truyền thuyết ghi lại như thế. Vẫn như cũ là cái này cái gọi là thập đầu long thân thể. Hiện tại xem ra, đúng như hắn đoán, đối phương đi cũng không phải hệ thống tu luyện, mà chính là tiến hóa thể thắt. Từ thân trước kia thân thể, sớm liền trở thành đi qua. Hiện tại, hắn chân thân vẫn tại chỗ sâu, nhưng cái kia một cái cánh tay to lớn thực sự quá kinh khủng. Cho dù là hắn dạng này từ xưa đến nay cấp vô thượng, giờ phút này chỉ là dùng nhìn đều cảm thấy ánh mắt một trận nhói nhói, nhưng lại không nghĩ né tránh. Bởi vì hắn muốn tận mắt nhìn xem thời không cổ hà chi chủ chân thân xuất thế đến cùng có thể hay không trấn áp Sở Lăng Tiêu. Trong lòng hắn, thời không cổ hà chi chủ cần phải còn có thủ đoạn gì nữa không có xuất ra. Đây chính là một tôn siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ. Nếu như cứ như vậy chuyện, thực sự để hắn khó có thể tưởng tượng. Thiên địa này thế gian, còn có chỗ nào có thể ngăn cản cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân? Phịch một tiếng, đây mới thực là huyết cùng thịt va chạm. Không có không cái gì vô thượng pháp có thể nói, không có trình tự quy tắc. Thời không cổ hà chi chủ chân thân rốt cuộc toàn bộ xuất thí. Đó là một cái khí chất như vực sâu, tướng mạo dị thường tà dị nam nhân. Lúc này, những cái kia trên đại thế giới vô thượng, cái này mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai cái này vẫn như cũ là không thể tưởng tượng vô thượng pháp. Chỉ là nhìn đến thời không cổ hà chi chủ chân thân, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Người không nghĩ tới, khác biệt thể hệ cường giả chi lộ tiến hóa, sau cùng nhất định thành một người. Oanh thế mà, sau một khắc xuất hiện một màn, lại là khiến cái này vô thượng cường giả tất cả đều một trái tim căng thẳng lên. Chỉ thấy thời không cổ hà chi chủ chân thân ngay tại nhanh muốn xung kích đến Sở Lăng Tiêu thời điểm, trước mặt cái kia đóa tương tự chi hoa lại là đột nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp hào quang ấm ánh, lại trực tiếp đem thời không cổ hà chi chủ đẩy lui. Không chỉ có như thế, hắn cùng cái kia đóa màu đỏ cánh hoa dung hợp vẫn như cũ còn không có đình chỉ. Thay lời khác, Sở Lăng Tiêu ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, vẫn là như vậy ngồi xếp bằng khép hờ hai mắt, bất động như núi thập đầu long. Xem ra ngươi thật sự là già, chẳng lẽ đến bây giờ còn không nhìn ra được sao? Gia hỏa này sớm đã bước ra một bước kia. Như vậy đi, chúng ta mấy cái hôm nay thì chuyến vũng nước đục này. Bất quá tiền đề, đóa này tương tự chi hoa không có phần của ngươi. Như thế nào chỉ là giờ khắc này, càng thêm chuyện rủi gì đột nhiên lại phát sinh. Toàn bộ thời không cổ hà đột nhiên theo bốn phương tám hướng lại truyền ra một đạo lại một đạo tràn ngập trêu tức mà băng lãnh thanh âm, nhưng lại không giống như là theo thời không cổ hà bên trong mà đến, mà chính là theo ngoại giới. Ta vô địch 1.560 chương 1169 thời không thâm uyên. Chân chính tương lai mấy đạo băng lãnh thanh âm tới mười phần đột nhiên. Trước đó căn bản cũng không có bất luận kẻ nào phát giác được. Cho dù là những cái kia đại thế giới bên trong vô thượng cường giả cũng không có cảm thấy một tia không tầm thường. Nhưng khi cái này mấy đạo thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, cơ hồ không có người không thân thể đánh lấy lạnh run.

càng giống là một tòa phàm nhân thế giới bên trong núi to, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, sau đó lại đột nhiên từ không trung phía trên rơi xuống loại tràng cảnh đó. Có thể giờ khắc này, cho dù là có thể so với vô thượng thiên đế từ xưa đến nay cấp, cũng đều kinh hãi cả người nổi da gà ớm ra. Trong mắt bọn hắn, thế này sao lại là một tòa thâm uyên? Đây rõ ràng là tất cả đại thế giới bên trong hệ thống tu luyện à, bọn họ thật không dám tưởng tượng. Năm đại thâm uyên một trong trong đó một tòa, bên trong lại ẩn giấu đi dạng này bí mật. Như thế nói đến, chẳng phải là hiện nay đại thế giới bên trong hệ thống tu luyện đều đến từ? Oanh một tiếng vực sâu kinh khủng, trực tiếp thì đập vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Thế mà sau một khắc, nhưng lại chỉ nghe được keng một tiếng, phảng phất là một loại nào đó kim loại vật thể đụng vào nhau phát ra tới thanh âm một dạng, tòa kia thâm uyên trực tiếp thì lại bị bắn ngược trở về. Thấy cảnh này, ngoại giới tất cả tu sĩ toàn cũng nhìn không được mạnh nuốt nước miếng một cái, ai cũng không dám lên tiếng. Bọn họ cũng dự liệu được, lúc trước thời không cổ Hà chi chủ đều không có thể cầm xuống vị này. Tối thiểu nhất, một vị bí mật chi chủ muốn bắt lại vị này là còn thiếu rất nhiều. Nhưng bây giờ vấn đề mà chính là năm vị đây mới là liền thời không cổ Hà chi chủ đều nhượng bộ lui binh nguyên nhân. A, bốn người các ngươi còn phải xem kịch nhìn tới khi nào. Gia hỏa này không thể khinh thường, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ. Mà lúc trước người đầu tiên xuất thủ cách vị kia thâm uyên chi chủ, thấy mình không có thể đem Sở Lăng Tiêu trấn áp, cũng không có biểu hiện đến cỡ nào thẹn quá hóa giận. Ngược lại, hắn rất là thản nhiên, trực tiếp thì hào phóng thừa nhận, vẹn vẹn bằng tự mình một người không cách nào cầm xuống Sở Lăng Tiêu. Nhưng thì tính sao, không nói trước trên tay hắn còn có áp chủ bài không có ra, liền nói hiện tại năm tôn bí mật chi chủ buông xuống, một khi liên thủ, người nào có thể đỡ nổi bọn họ? Đừng nói là một cách bên trong đại thế giới tu sĩ, chính là thời không cổ Hà chi chủ tự thân không phát sinh cái vấn đề trước, bọn họ cũng không e ngại. Đương nhiên, bọn họ chỗ lấy vừa tới thì cùng thời không cổ Hà chi chủ đưa ra yêu cầu như vậy, cũng là bởi vì biết thời không cổ Hà chi chủ tự thân xảy ra vấn đề. Bằng thực lực mà nói, đối phương tại bọn họ bực này vượt qua đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ bên trong, đủ để xưng vương, gần như không thể dung chuyển. Nhưng bây giờ khác biệt, năm đó thời không cổ Hà phát sinh dị biến, dẫn đến thời không cổ Hà chi chủ tự thân xảy ra đại vấn đề, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không như thế sóng chống khua chiêng bước vào thời không cổ Hà. Một phương diện, ngoại trừ có nguyên nhân này, một phương diện khác thì là quả thực không nghĩ tới thiên địa này thế gian lại có đại thế giới bên trong tu sĩ là liền bọn họ bực này bí mật chi chủ đều không có phát giác được. Nếu là cách này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác tu sĩ này một thân thực lực lại có thể so với bọn hắn bực này bí mật chi chủ, thậm chí phía trên, vậy liền rất nói rõ vấn đề. Kỳ thật bọn họ tới sớm, một mực nhìn thấy bây giờ, bây giờ đã đại khái có thể kết luận cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân chỗ lấy liền bọn họ đều không có phát hiện, hoàn toàn là bởi vì trong tay đối phương cái kia đó tương tự chi hoa. Đó này tương tự chi hoa tuyệt đối có dấu đại bí mật, đối với bọn hắn bực này bí mật chi chủ mà nói, thế gian hết thầy cơ hồ không có cái gì là giá trị đến bọn hắn quan tâm. Nhưng nếu là hiện tại xuất hiện một đóa liền bọn họ đều nhìn không thấu tương tự chi hoa, đó mới là đại dụ gì tất cầm. Đóa hoa này cơ hồ là tại vừa dứt lời trong tích tắc, còn lại tứ đại thời không thâm uyên chi chủ tất cả đều ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thẳng lộ ra một đạo vô cùng băng lãnh hàn mang. Lập tức liền tại đỉnh đầu bọn họ phía trên trống rỗng xuất hiện một tòa sâu không thấy đáy thời không thâm uyên, giống như từ xưa đến nay vĩnh tồn, tràn đầy tang thương khí tức. Có thể mỗi một tòa tựa hồ tại chỗ sâu chôn giấu cái gì. Loáng thoáng có một đạo hào quang ấm ánh lập lòe nhấp nháy. Chân chính tương lai chi lực muốn xuất hiện sao? Thấy cảnh này, đại thế giới bên trong rất nhiều vô thượng cường giả tất cả đều ánh mắt thẳng trừng lên, mặt mũi tràn đầy rung động, thẳng nhìn chằm chằm cái kia năm tòa thời không thâm uyên không thả. Tương lai, chân chính tương lai. Nói thật, cho dù là bọn họ từng có lúc cũng muốn tận mắt nhìn xem tương lai đến cùng xảy ra chuyện gì. Không biết sao, ngược dòng tìm hiểu tương lai sự kiện này thực sự quá nghịch thiên, căn vốn không ai có thể làm đến. Mà bây giờ ngũ đại vượt qua đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ lại là đang dùng chân chính tương lai chi lực đối phó Sở Lăng Tiêu. Cái này nếu là trước đây, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Oanh một tiếng, năm đạo vô cùng chói mắt rực rỡ quang mang liền lấp lói tại toàn bộ thời không cổ hà trên không. Trong nháy mắt, có năm bức to lớn thần thánh tràng cảnh xuất hiện ở chỗ đó. Bên trong, mỗi một cảnh tượng bên trong đều nhất thời xuất hiện Sở Lăng Tiêu bóng người, có biến thành từ xưa đến nay vĩnh tồn bí mật chi chủ, mà có trở thành tất cả đại thế giới người thống trị, càng có trở thành một đóa giống nhau chi hoa. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Chỉ là đến lúc cuối cùng một bức tương lai tràng cảnh xuất hiện, lại là để ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ ánh mắt tất cả đều sườn sốt một chút, không khỏi trên mặt tất cả đều lộ ra một tia cổ quái chi ý. Trước kia bọn họ thông qua loại phương pháp này nhìn về phía tương lai, đồng thời cũng vô tình hay cố ý xóa đi một số sau này có khả năng uy hiếp được bọn họ địa vị vô thượng cường giả. Nhưng cho tới bây giờ thì chưa từng xảy ra bên trong sẽ có người trở thành một đóa giống nhau chi hoa a. Chỉ bất quá, cái này cũng chỉ là để ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ cực kỳ ngắn ngủi sườn sốt một chút, liền trong nháy mắt lại hồi thần lại. Lúc này, năm đến vĩ ngạn bóng người liền vung tay lên, trực tiếp liền muốn đem bọn hắn trước mắt có quan hệ Sở Lăng Tiêu tương lai tràng cảnh toàn bộ cho xóa đi rơi. Oanh, khủng bố mà băng lãnh khí tức ùn ùn kéo đến, tràn vào đến toàn bộ thời không cổ hà. Giờ khắc này, cho dù là thân ở chỗ sâu thời không cổ hà chi chủ, ánh mắt cũng biến thành một chút ngưng trọng lên. Muốn không phải hắn tự thân xảy ra vấn đề, hắn là tuyệt đối không cho phép chính mình trên địa bàn xuất hiện cái gì khác bí mật chi chủ, càng sẽ không đem cái kia đóa tương tự chi hoa trơ mắt nhường cho ngũ đại thời không thâm uyên. Đến cho dù là hắn chưa xảy ra vấn đề trước đó, đối mặt ngũ đại thời không thâm uyên liên thủ cũng muốn nhượng bộ, xóa đi tự thân tương lai. Cái này một khi thành công, liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đương thời chính mình, dẫn đến tự thân chỉnh cá nhân thực lực sẽ ở cái kia ngắn ngủi mấy giây bên trong chợt hạ xuống. Cứ việc chỉ có như vậy mấy giây, có thể đối với bọn hắn vực này bí mật chi chủ mà nói lại là thế. Mà giờ khắc này, đang lúc liền thời không cổ hà chi chủ đều cho rằng cứ như vậy lúc kết thúc, lại chỉ thấy đột nhiên theo ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ trên thân bay ra ngoài một mảnh màu đỏ cánh hoa. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền đã xuất hiện ở Sở Lăng Tiêu trước mặt. Mà đợi đến ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ lấy lại tinh thần thời điểm, năm mảnh màu đỏ cánh hoa lại là đã cùng cái kia đó tương tự chi hoa hóa thành một thể. Ta vô địch 1.560 chương 1.171 màu đỏ cánh hoa. Nam nhân xa lạ, tình cảnh này phát sinh rất nhanh, nhanh làm cho tất cả mọi người đều chỉ thấy có năm nói hào quang màu đỏ. Đột nhiên thì theo năm tôn thâm uyên chi chủ trên thân bay ra. Đến mức cái kia đến tột cùng là cái gì, tất cả mọi người không biết. Có thể giờ khắc này, làm ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, trong tích tắc toàn bộ thời không cổ hà đều muốn sôi trào. Cái kia ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ vừa mới còn một mặt tỉnh táo,

Đừng nói là một phương này khu vực, chính là hơn phân nửa đại thế giới, đều sẽ khiến từng cơn sóng lớn. Không qua, lại vẫn như cũ không có bất kỳ người nào chú ý tới nơi này chính đang phát sinh thứ gì. Định nhãn xem xét, nguyên lai là võ sư Hoàng cũng đã xuất thủ trực tiếp đem không gian bốn phía lần nữa phong khóa lại. Hắn vốn chính là chân chính vô thượng cường giả, xuất thủ cản tiêu tan. Bởi vì bốn tôn chuẩn vô thượng mà đưa tới không gian năng lượng chấn động, quả thực cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây cũng là vì cái gì làm vô thượng cường giả hắn sẽ đích thân đi vào chủ thiên địa thế giới. Bởi vì bây giờ xuất hiện tại ở thiên địa thế giới bên trong, hắn khác đại thế giới cường giả tất cả đều là chuẩn vô thượng, có chút thậm chí chỉ là đại không cấp. Không qua, tuy nói mục đích làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng chính mình vì thái sư kia phó cũng đã sớm xuất thủ che đậy chủ thiên địa thế giới thiên cơ. Ngoại trừ vô thượng thiên đế cấp nhân vật, căn bản liền sẽ không có người chú ý tới một tôn chân chính vô thượng cường giả đi tới chủ thiên địa thế giới. Chỉ là rất nhanh, võ sư Hoàng sắc mặt cũng có chút thay đổi. Ngay tại hắn đã phong tỏa hết bốn phương tám hướng không gian ba động, chuẩn bị cũng hướng về trên không xuất thủ thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu thần bí áp lực như kiếm đồng dạng treo ở hắn trên đỉnh đầu. Nhất thời liền làm hắn cảm thấy ở ngực một trận khó chịu cực kỳ không thoải mái. Sau một khắc, võ sư Hoàng liền vội mở miệng nói: các ngươi nhanh điểm, ta cảm giác tòa này chủ thiên địa thế giới từ khi siêu việt đại thế giới trở thành bên ngoài bí mật chi địa có chút biến không đồng dạng. Trong chốc lát, vừa nghe thấy lời ấy, cái kia bốn tôn chuẩn vô thượng sắc mặt cũng là sững sờ. Khi bọn hắn quay đầu lại nhìn về phía võ sư Hoàng thời điểm, ánh mắt càng là nhìn không được hung hăng co rụt lại. Bọn họ lúc này mới phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, võ sư Hoàng lại cắn chặt hàm răng, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt có một chút rất trắng đi. Xem ra tựa hồ ngay tại tiếp nhận một cỗ không giống bình thường đáng sợ áp lực, liền chân chính vô thượng cường giả đều cảm giác mười phần vất vả. Chuyện gì xảy ra? Sư Hoàng, ngươi không sao chứ? Trong đó một tôn thoạt nhìn là mấy người này bên trong lớn tuổi nhất chuẩn vô thượng không khỏi vội vàng rút về năng lượng của mình, muốn đi nhìn một chút võ sư Hoàng đến cùng thế nào. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị làm như vậy, liền bị võ sư Hoàng vội vàng ngăn lại. Đừng quản ta, trước đem cánh hoa kia nắm bắt tới tay. Nghe vậy, tôn này chuẩn vô thượng gặp võ sư Hoàng một mặt kiên định bộ dáng, cũng chỉ đành lần nữa hướng về giữa hư không đánh tới. Âm âm âm, từng đợt chấn động to lớn lúc này chấn vùng hư không kia khu vực một mảnh run rẩy lên. Nhất thời thì có một mảng lớn không gian toái phiến theo trên không rơi xuống. Giờ khắc này, cánh hoa xuất hiện nơi hẻo lánh càng nhiều hơn, làm một mảnh hoàn chỉnh màu đỏ cánh hoa xuất hiện tại bốn trong mắt người thời điểm. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn không được ngưng tụ lên, tất cả đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ngăn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Lẩm bẩm, thật là bí mật chi chủ. Cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa chỉ là sau một khắc, bốn người lại chú ý tới, ở mảnh này màu đỏ cánh hoa bên cạnh lại lộ ra một khối màu đỏ cánh hoa một bên góc viền góc. Bỗng nhiên chú ý tới điểm này, bốn người một trái tim đều kích động sắp nhảy ra ngoài, một đôi mắt càng là chừng giống như là một đôi mắt trâu một dạng thẳng tắp nhìn chằm chằm chỗ đó. Vậy mà lại là một mảnh một bên khác võ sư Hoàng, mặc dù ngăn cản cái kia cố lệnh hắn tim đập nhanh thần bí áp lực, nhưng nhìn đến một màn kia thời điểm cũng là thân thể nhìn không được run lên. Chỉ là lúc này, cái kia cố rơi vào hắn trên đỉnh đầu áp lực lại là lớn hơn. Phịch một tiếng, võ sư Hoàng lại kém chút quỳ xuống. May mắn kịp thời kịp phản ứng mới tránh khỏi tầng này xấu hổ. Chỉ là này lại hắn đã phản ứng lại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa đối chân chính vô thượng cường giả có mâu thuẫn? Võ sư Hoàng lẩm bẩm nói. Bất quá lập tức liền lại lắc đầu, đem cái suy đoán này ném ra sau đầu. Muốn là như vậy, vậy hắn cũng quá xui xẻo. Vốn đưa hắn tới cái này mục đích chính là vì mảnh này màu đỏ cánh hoa. Nếu như màu đỏ cánh hoa đối chân chính vô thượng cường giả có mâu thuẫn, đây chẳng phải là hắn cầm cũng không có một chút tác dụng nào sao? Đây chính là bí mật chi chủ đồ vật, không thể nào là dạng này mới đúng. Hắn theo chính mình thái sư phụ biết được, nghe đồn thời không cổ Hà chi chủ chính là đạt được màu đỏ cánh hoa về sau, siêu việt đại thế giới bên ngoài tồn tại. Rất nhanh, võ sư Hoàng liền đem đây hết thảy áp lực vẫn là về tại chủ thiên địa thế giới bản thân. Dù sao nơi này đã là có thể cùng thời không cổ Hà nổi danh khu vực, có dạng này phản ứng gì thường hẳn là cũng xem như hiện tượng bình thường. Âm lúc này, bốn tôn chuẩn vô thượng rốt cuộc cũng đem một mảnh khác màu đỏ cánh hoa toàn cảnh quanh dích ra. Thật lại là một mảnh bốn mắt người, lúc này chừng lớn hơn. Thế mà sau một khắc, bọn họ nhưng lại nhìn đến một mảnh màu đỏ cánh hoa góc viền. Võ sư Hoàng lông tơ cũng nhìn không được dựng lên. Sẽ không, sáu đại bí mật chi chủ màu đỏ cánh hoa giờ phút này đều ở phía trên a? Nhanh lại ra tay! Võ sư Hoàng cố nén áp ở trong lòng áp lực, lần nữa thúc giục nói. Mà cho dù không có võ sư Hoàng mở miệng, bốn tôn chuẩn vô thượng trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Xuất thủ động tác càng là tăng nhanh. Oanh một tiếng, quả nhiên mảnh thứ ba cũng toàn bộ xuất hiện, tiếp lấy mảnh thứ bốn, mảnh thứ năm, mảnh thứ sáu. Chỉ bất quá làm bốn tôn chuẩn vô thượng còn tại đắm chìm trong trên không tràng cảnh thời điểm, lại một cách đều không có chú ý tới. Giờ phút này võ sư Hoàng cả người đều nhanh muốn đè ép một dạng, đã ngồi phịch ở chỗ đó, giống như là một đóa khô héo hoa một dạng, không có không một tia tinh thần. Lên cho ta! Nhưng võ sư Hoàng nhưng vẫn là một bên phong tỏa tứ phương không gian, một bên lúc này hét lớn một tiếng, thừa nhận cố này càng ngày càng nặng áp lực. Nghe được võ sư Hoàng hét lớn thanh âm, bốn tôn chuẩn vô thượng cũng không dám nhìn nữa đi xuống. Bọn họ cũng coi như thấy rõ, áp lực này tám thành thật đến từ màu đỏ cánh hoa. Bọn họ đến vội vàng đem cái này sáu cánh hoa lấy xuống mới là. Sư Hoàng, ngươi chống đỡ, chúng ta bây giờ thì... Tôn này nói chuyện lúc trước chuẩn vô thượng quay đầu, nhìn lấy liều mạng ngăn cản thần bí áp lực võ sư Hoàng đạo. Thế mà hắn lời còn chưa nói hết thì ngây ngẩn cả người. Ngươi còn chờ cái gì nữa, ngược lại là động thủ a? Muốn gặp này, võ sư Hoàng lúc này những mày không hiểu lại xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, bên tai thì truyền đến mấy chữ: ngươi, ngươi bên cạnh. Trong chốc lát, nghe nói như thế, võ sư Hoàng thuận thế liền thấy một bên. Nhưng cái này không nhìn không sao cả, xem xét nhất thời thì bị hù hắn hồn đều nhanh nhảy ra ngoài. Sở Lăng Tiêu, ta vô địch 1.560.000 chương 1182. Đây không phải hố người mà không sai, đứng tại bên cạnh hắn người chính là Sở Lăng Tiêu. Cho dù võ sư Hoàng đánh chết cũng không thể tin được, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không có nhận lầm. Lúc trước Sở Lăng Tiêu cùng thời không cổ Hà chi chủ, cùng ngũ đại thời không Thâm Uyên chi chủ giao thủ thời điểm, hắn làm là chân chính vô thượng cường giả, cũng là nhìn ở trong mắt, rất rõ ràng. Chỉ muốn nam nhân này tại, đừng nói là bọn họ, chính là bí mật chi chủ hiện tại cũng không còn dám trêu chọc. Có thể không đúng, thái sư phụ không phải nói Sở Lăng Tiêu đã theo thế gian thứ hai núi biến mất sao? Làm sao hiện tại chẳng lẽ là ảo giác? Võ sư Hoàng nhìn không được trong lòng thầm nghĩ. Thế mà sau một khắc, rơi ré vào lỗ tai hắn một đạo nhàn nhạt thanh âm, lúc này bị hù hắn tóc đều dựng lên. Thế nào còn không có nhìn đầy đủ trong tích tắc, như người kinh dị đồng dạng.